Yêu đương tự nguyện, chương 28, giữ khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Bùi Vũ Ninh không muốn nói chuyện với Chu Thời Duật vào lúc này, nhưng Chu Thời Duật không cho cô cơ hội từ chối. Anh kéo Bùi Vũ Ninh vào lối thoát hiểm gần đó, cửa dày nặng đóng lại, ngăn cách âm thanh trên lối đi, xung quanh đột nhiên chìm vào yên tĩnh. Hai người đứng đối diện với nhau, trầm mặc một lát, Chu Thời Duật chủ động lên tiếng. Hiện tại em đang trốn tôi sao? Bùi Vũ Ninh rũ mắt, có chút chột dạ. Tuyệt đối không có, không có. Bùi Vũ Ninh biết mình khó mà phủ nhận. Tôi chỉ là, tạm thời. Bùi Vũ Ninh không thể tìm thấy một từ thích hợp để giải thích tình trạng trước mắt. Ở trước mặt người ngoài, cô vĩnh viễn là đại tiểu thư sáng rực rỡ nhất Bắc Kinh, được vạn người ái mộ, nhưng xé bỏ bề ngoài lộng lẫy, ai có thể ngờ nội tâm cô lại có chướng ngại tâm lý như vậy. Bùi Vũ Ninh không muốn nói cho bất kỳ ai về chứng ám ảnh cưỡng chế của mình, đặc biệt là Chu Thời Duật. Hai người đã đấu khẩu từ nhỏ, cô chỉ muốn cho anh thấy mặt ưu tú nhất của mình, làm sao có thể để lộ một căn bệnh như thế cho Chu Thời Duật thấy. Nhất là hiện tại phần ám ảnh đó còn liên quan đến anh, nói ra sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy hoang đường. Có đánh chết Bùi Vũ Ninh cũng sẽ không nói cho Chu Thời Duật biết. Suy nghĩ hồi lâu, cô bóp hai ngón tay. Tôi chỉ là tạm thời có một chút dị ứng với anh. Chu Thời Duật, không sai, chính là dị ứng. Bùi Vũ Ninh cảm thấy từ này dùng thật đúng chỗ. Bây giờ chỉ cần vừa thấy Chu Thời Duật, thậm chí chỉ nghe thấy giọng nói của anh, cô cũng không kiểm soát được muốn nhào tới hôn anh 5 lần. Nhưng Chu Thời Duật hiển nhiên không thể hiểu, cũng không thể tiếp nhận cách nói của Bùi Vũ Ninh. Anh hơi dừng lại, như thể cảm thấy buồn cười. Có ý gì? Sau một lúc trầm mặc, Bùi Vũ Ninh cẩn thận nhìn anh, cho nên, chúng ta tạm thời đừng ở gần quá, tôi sợ tôi sẽ không kìm được mà hôn anh. Nhưng câu kế tiếp, Bùi Vũ Ninh nói không nên lời. Chu Thời Duật càng nghe càng nghẹn lời, cuối cùng em đang nói cái gì thế? Anh im lặng một lúc rồi có chút không cam lòng hỏi. Có phải nếu đổi lại chuyện ngoài ý muốn này xảy ra với người khác em sẽ không như vậy? Bùi Vũ Ninh không hiểu ý Chu Thời Duật lắm, đổi ai? An tĩnh một lát, Chu Thời Duật vẫn không nhịn được nói. Trình Chí, Bùi Vũ Ninh sửng sốt vài giây, cô cho rằng Chu Thời Duật cũng thấy được nội dung hot search, chố mắt nhìn anh. Anh cũng ăn dưa của tôi. Chu Thời Duật, chuyện này Bùi Vũ Ninh vẫn chưa nói với ai, bây giờ Chu Thời Duật nhắc tới, cô dường như tìm được đối tượng để chốt hết, thấp giọng nói. Đừng nhắc anh ấy với tôi, bây giờ tôi mới hiểu được, hóa ra không phải cứ thích thì phải nói ra, nếu thích không có kết quả thì sẽ chỉ tạo thành gánh nặng và bối rối. Chu Thời Duật hơi giật mình, giống như hiểu ra gì đó. Anh ta nói thích em. Bùi Vũ Ninh có chút phiền não, thở dài, vốn định nói tiếp, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại không cẩn thận nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Thời Duật. Cánh cửa của lối thoát hiểm bị đóng lại, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào. Trong không gian nửa tối nửa sáng, ánh mắt đen láy của Chu Thời Duật khiến người ta mơ hồ cảm thấy ham muốn. Bùi Vũ Ninh không biết vì sao mà mặt có chút nóng, cô chột dạ vội vàng rời mắt đi. Người ta nói đôi mắt cửa sổ linh hồn, bây giờ cô lại nhìn thấy linh hồn biến thái của mình từ trong ánh mắt của Chu Thời Duật. Bùi Vũ Ninh ho khan, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói tới Trình Chi nữa, trở lại chuyện chính, tôi nghiêm túc nói với anh, trong thời gian này hãy giữ khoảng cách với tôi. Cô thậm chí còn cẩn thận nói bóng nói gió. Nếu không, có thể sẽ xảy ra hậu quả khó lường. Chu Thời Duật, nói thật, Chu Thời Duật không hiểu về dị ứng mà Bùi Vũ Ninh nói cho lắm. Anh chỉ có thể suy đoán, có lẽ là vì cô với mình qua thân quen nhưng lại xảy ra chuyện quá mức giữa bạn bè, nên nhất thời cô hơi xấu hổ không thể tiếp nhận được. Nghĩ như vậy, có vẻ cũng có thể hiểu được lập trường của cô. Chu Thời Duật đời này chưa bao giờ thỏa hiệp với một thỏa thuận thái quá như vậy. Mặc dù có chút nghẹn lời, nhưng cuộc trò chuyện với Bùi Vũ Ninh lần này cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Ít nhất anh xác định được hai việc. Thứ nhất, Trình Chí tỏ tình với Bùi Vũ Ninh, nhưng Bùi Vũ Ninh tạm thời không có ý gì với anh ta. Thứ hai, quan niệm của Bùi Vũ Ninh đã thay đổi. Thích nhất định phải nói ra, lúc trước bây giờ đã biến thành, nếu thích không có kết quả thì sẽ chỉ tạo thành gánh nặng và bối rối. Chưa nói đến việc mình thích cô ấy có phải cũng là gánh nặng với cô ấy hay không. Sau khi hai người hôn nhau, Chu Thời Duật lại đi tỏ tình thì sẽ có vài phần giống như cố bù đắp tình cảm sau khi xảy ra chuyện. Làm buôn bán là phải tranh thủ thời cơ, tình yêu cũng như thế. Chu Thời Duật biết rõ, bây giờ đã không còn là thời cơ tốt nhất để anh giải bày nữa. Bệnh tình của Bùi Tổ Vọng không nghiêm trọng, sau khi nằm viện nghỉ ngơi một buổi chiều thì ông cụ đã chủ động yêu cầu xuất viện. Các giám đốc và thư ký đều không khuyên được ông, ngay cả Bùi Vũ Ninh cũng không có cách nào, bác sĩ cũng không bác bỏ, chỉ nói khi về nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Bùi Vũ Ninh không an tâm, cô nhờ Lâm Úy quay về giúp cô thu dọn một chút đồ dùng sinh hoạt, sau đó tạm thời dọn tới trang viên Đông Giao, dự định ở lại với ông cụ mấy ngày, để mắt việc uống thuốc và nghỉ ngơi của ông cụ. Tối đó, Bùi Vũ Ninh pha trà nhân sâm, chuẩn bị đủ các loại thuốc xong thì lại không thấy ai trong phòng ngủ. Cô cẩn thận tìm một vòng mới phát hiện ông cụ lại đến phòng làm việc. Cô đi tới, lấy tài liệu mà Bùi Tổ Vọng đang xử lý đi. Ông không thể nghỉ ngơi vài ngày sao? Mấy tài liệu này hai ngày sau xử lý cũng không muộn mà. Bên ngoài Bùi Tổ Vọng rất nghiêm, nhưng ở nhà thì không biết làm sao với cô cháu gái này. Cưng chiều nghe lời cô, nói. Được, được, được, nghe Ninh Ninh. Bùi Vũ Ninh nhìn ông nội uống thuốc xong, lại đưa ông về phòng nghỉ ngơi rồi mới lặng lẽ trở lại thư phòng. Cô ngồi ở bàn làm việc nhìn kia đống tài liệu kia, trong đó bao gồm báo cáo tài chính nửa đầu năm của công ty, kế hoạch phát triển sản phẩm mới, dự án đấu thầu của chính phủ, điều phối nguồn nhân lực, còn có một chồng hợp sắp ký kết dày cộm. Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng hiểu vì sao Bùi Tổ Vọng lại kiệt sức. Ngoài rất nhiều tài liệu trước mặt, mỗi ngày nhất định ông cũng giống như Chu Thời Duật, có vô số cuộc họp và công việc kinh doanh phải giải quyết. Đối với một người trẻ tuổi mà nói cũng sẽ rất mệt mỏi, chứ đừng nói một ông cụ đã gần 70 tuổi. Bùi Vũ Ninh có hơi khó chịu, cô nhờ người pha một ly cà phê rồi đóng cửa phòng làm việc, cả đêm không ra ngoài. Sáng hôm sau, người giúp việc gọi ông cụ ra ăn sáng thì cả nhà mới phát hiện Bùi Vũ Ninh ngủ quên trong phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tổ Vọng nhỏ tiếng bảo mọi người đừng quấy rầy. Lúc đi vào, ông nhìn thấy một chồng tài liệu được xếp ngay ngắn thì giật mình, cầm một bản lên xem. Không biết có phải là ngủ chập chờn hay không, Bùi Vũ Ninh bị tiếng động đánh thức. Cô mở mắt ra, ngái ngủ gọi. Ông nội, Bùi Tổ Vọng không nói gì, chỉ lật xem tài liệu trong tay, xem từng sấp rồi từng sấp vẻ mặt cũng hơi thay đổi. Bùi Vũ Ninh đứng lên, có chút ngượng ngùng. Cháu xin lỗi ông nội. Tối qua cháu rảnh quá không có việc gì nên giúp ông xử lý một chút, có phải không tốt lắm không ông? Ai ngờ Bùi Tổ Vọng nhìn vài lần, đột nhiên cười thành tiếng. Xem ra ông nội sắp được về hưu rồi. Mặc dù cách làm việc của Bùi Vũ Ninh chưa đủ thành thạo, nhưng đối với một cô gái mới 23 mà nói, có thể xử lý một loạt công việc như thế này mà không mắc sai lầm nào cũng đã rất tốt rồi. Lời khen của ông làm Bùi Vũ Ninh hơi ngạc nhiên, cô ngẩn ra. Ông nội, cháu thực sự giúp được cho ông sao? Đương nhiên, Bùi Tổ Vọng nhẹ nhàng xoa đầu Bùi Vũ Ninh. Cháu giỏi hơn ông nội lúc trẻ rồi đấy. Được sự khẳng định và khích lệ như vậy, Bùi Vũ Ninh cảm thấy thức thêm 10 đêm cũng đáng. Ông cháu hai người vui vẻ đi xuống ăn bữa sáng. Trên bàn cơm, Bùi Tổ Vọng nói với Bùi Vũ Ninh. Lát nữa ông giúp cháu xin Thời Duật nghỉ phép. Cháu ăn xong thì đi ngủ một giấc đi. Nhắc tới Chu Thời Duật, chứng ám rối loạn ảnh cưỡng chế của Bùi Vũ Ninh bỗng dưng lại phát tác. Tối hôm qua cô may mắn dùng công việc áp chế nên mới có thể không suy nghĩ tới anh. Nhưng Bùi Vũ Ninh cũng biết mình không thể không đến công ty để tránh mặt anh mãi được. Đặc biệt là sau khi nhận được sự động viên to lớn như vậy từ Bùi Tổ Vọng, cô càng phấn chấn, lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn cống hiến hết mình cho công việc. Bùi Vũ Ninh cúi đầu rối rắm vài giây, sau đó nói. Không cần ạ. Cháu không buồn ngủ, ăn xong cháu sẽ đi làm. Bùi Vũ Ninh dừng một chút, nhớ tới chuyện hot search lần trước liền hỏi ông cụ. Ông ơi, chuyện mấy ngày trước cháu lên hot search có phải do Quân Đình xử lý hay không? Bùi Tổ Vọng khó hiểu hỏi, cháu lên hot search hồi nào? Bùi Vũ Ninh còn khó hiểu hơn, ông không biết à, vậy hot search không phải bộ phận quan hệ công chúng của Quân Đình gỡ đi sao? Ông cụ lắc đầu, cháu có việc gì họ nhất định sẽ nói cho ông biết. Không nói với ông có nghĩa là họ không làm chuyện này. Bùi Vũ Ninh thắc mắc, vậy thì là ai? Hành động còn nhanh hơn cả Lâm Úy mà còn là giúp cô. Ở Bắc Kinh này, ai có thể có bản lĩnh thông thiên như vậy? Trong đầu Bùi Vũ Ninh bỗng dưng nhảy ra một cái tên. Chẳng lẽ là Chu Thời Duật? Ôm nghi ngờ, ăn sáng xong, Bùi Vũ Ninh thay đồ tới Hoa Việt ngay. Mặc dù Chu Thời Duật nói cho cô nghỉ phép 2 ngày, nhưng thật ra chân đã không thấy khó chịu nữa rồi. Nếu chỉ vì 2 người hôn nhau mà không đi làm, vậy cũng không phải là phong cách của Bùi Vũ Ninh. Dù sao công là công, tư là tư, cô còn hạng mục Hồng Nhân Quán phải theo dõi. Hôm nay Bùi Vũ Ninh tới hơi muộn, đến trước văn phòng vẫn thấy có chút mất tự nhiên. Cô dừng ở cửa chuẩn bị tâm lý xong, vừa muốn đẩy cửa đi vào, Mạnh Trạch đột nhiên xuất hiện, chào hỏi rồi chỉ tay sang phòng đối diện nói. Cô Bùi, văn phòng của cô tạm thời chuyển qua kia. Bùi Vũ Ninh ngạc nhiên, vì sao thế? Mạnh Trạch xoa đầu, tôi cũng không rõ lắm, là Chu Tổng sắp xếp. Bùi Vũ Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, do hôm qua mình đề nghị giữ khoảng cách nên Chu Thời Duật làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vũ Ninh nhìn về phía văn phòng của Chu Thời Duật, sau một lúc lâu, cô khẽ gật đầu nói. Tôi biết rồi, cô không nói gì nữa, xoay người đến phòng đối diện, vốn tưởng rằng mình sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi đi vào đóng cửa lại cô lại cảm thấy. Hình như cũng không vui vẻ như vậy, Bùi Vũ Ninh an ủi bản thân như vậy cũng tốt, kẻo nhìn thấy anh lại phát tác chứng ám ảnh cưỡng chế mà nhớ thương năm nụ hôn chưa hoàn thành kia. Cô ngồi xuống, mở máy tính ra, đang định xác nhận với Mạnh Trạch về việc thực hiện tiếp hợp đồng Hồng Nhân Quán thì Lý Tổng của cổ phần Lợi Kiến gọi điện tới. Xin chào, Tiểu Ninh Tổng. Bùi Vũ Ninh cũng trả lời ông. Chào Lý Tổng, có chuyện gì vậy? Không có, không có. Lý Tổng vô cùng khách sáo. Chỉ là nói với cô một tiếng, tôi đã gửi hợp đồng cho thư ký Mạnh. Cô bớt chút thời giờ xem qua một chút, hy vọng có thể nhanh chóng ký hợp đồng. Bùi Vũ Ninh, được, đang định cúp máy. Lý Tổng lại đột nhiên nói, lần trước cô tới đây, tôi không biết cô là bà chủ của Hoa Việt, thật xin lỗi, chúng tôi tiếp đãi không chu toàn, cô đừng để ý. Bùi Vũ Ninh nhíu mày, ông nói cái gì? Lý Tổng ra vẻ hiểu biết nói, tôi hiểu, hai người muốn che giấu, cô yên tâm, con người của tôi rất kín miệng, chúng ta chỉ hợp tác, không nói chuyện khác. Ha ha, vậy không quấy rầy cô nữa. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Vũ Ninh vẫn còn ngơ ngác. Có phải Lý Tổng điên rồi không? Cái gì mà bà chủ? Ông ấy với Mạnh Trạch sao hết người này đến người kia dám tự ấn định thân phận cho mình như thế? Bùi Vũ Ninh không nói nên lời thầm than thở mấy câu, vừa cúi đầu định tiếp tục làm việc, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có người đi ngang qua. Phòng của Bùi Vũ Ninh được làm bằng kính mờ, có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Nhưng cho dù mờ mịt, chỉ cần từ tư thế đi lại, khí chất và dáng người, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Đó là Chu Thời Duật, anh mặc vest, có mấy cấp dưới đi theo sau, cùng nhau bước vào văn phòng đối diện. Cửa mở ra rồi đóng lại, lối đi nhỏ tức khắc yên tĩnh trở lại. Bùi Vũ Ninh ngồi một mình trong văn phòng này như thể bị giam trong lãnh cung của một bộ phim cổ trang cầu huyết, thật thê thảm. Bỗng nhiên cửa lại mở ra, Bùi Vũ Ninh cũng ngồi thẳng dậy, giống như ở chờ mong điều gì, nhưng nói không rõ. Người bước ra là một người xa lạ, anh ta ôm một sấp văn kiện đi ngang qua, không hề dừng lại. Vai Bùi Vũ Ninh bỗng nhiên xỉu xuống, không biết cô nghĩ đến cái gì mà ảo não gõ đầu mình. Cô ngồi thẳng dậy chỉnh đốn tinh thần, cố gắng không để phía đối diện làm phân tâm. Cứ như vậy, một ngày làm việc kết thúc, ngoài Mạnh Trạch và 2 trợ lý khác thỉnh thoảng tới văn phòng cô để giao tài liệu, cả ngày Bùi Vũ Ninh cũng chưa gặp Chu Thời Duật. Trước khi tan làm, Mạnh Trạch đưa hợp đồng Hồng Nhân Quán tới cho Bùi Vũ Ninh, nói chờ cô ký xong sẽ mang qua cho Chu Thời Duật xem xét. Bùi Vũ Ninh dừng một chút, ra vẻ bận rộn nói. Anh để ở đây trước đi, đợi lát nữa tôi đưa qua cho anh ấy sau. Mạnh Trạch, được, chờ Mạnh Trạch đi rồi, Bùi Vũ Ninh lặng lẽ cầm hợp đồng đến gõ cửa phòng đối diện. Giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra, vào đi, Bùi Vũ Ninh cũng không biết vì sao mình lại căng thẳng. Cố hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Chu Thời Duật ở bàn làm việc, ngẩng đầu lên. Anh đeo kính, nhìn thấy Bùi Vũ Ninh đến thì cúi đầu. Có việc sao? Giữ khoảng cách là Bùi Vũ Ninh nói ra. Hiện tại Chu Thời Duật chỉ làm theo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vũ Ninh biết mình không có tư cách trách anh chuyện sắp xếp văn phòng. Chỉ là không hiểu vì sao. Cô dường như không quen việc họ thành như vậy. không quen lúc ngẩng đầu lên không nhìn thấy Chu Thời Duật. Bùi Vũ Ninh đi đến trước mặt Chu Thời Duật, đưa hợp đồng cho anh. Hợp đồng Hồng Nhân Quán, anh xem qua đi. Ừm, lát nữa tôi xem. Chu Thời Duật vẫn không ngẩng đầu. Bùi Vũ Ninh đột nhiên có chút khó chịu. Anh rất bận sao? Lúc này, Chu Thời Duật mới rời mắt khỏi tài liệu trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt từ sau thấu kính nhìn thẳng vào mặt cô. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, tay áo xắn lên một nửa, im lặng ngồi đó, mang cảm giác lạnh lùng xa cách. Tim Bùi Vũ Ninh đập nhanh hơn một nhịp, bất giác nghĩ tới nụ hôn kia lần nữa. Chu Thời Duật nhìn cô, khẽ thở dài. Vậy em muốn tôi phải thế nào? Bùi Vũ Ninh hiểu ý anh, là cô muốn Chu Thời Duật giữ khoảng cách với mình. Bây giờ Chu Thời Duật làm theo ý cô còn muốn anh phải thế nào? Quên đi, Bùi Vũ Ninh cũng biết hành vi của mình bây giờ có chút vả mặt, ném hợp đồng trước mặt anh rồi rời đi. Không có việc gì, từ từ đã, Chu Thời Duật lại gọi cô lại. Bùi Vũ Ninh đứng lại, nhưng không quay đầu. Ngày mốt tôi sẽ đi Nam Á công tác, ước chừng tầm nửa tháng. Bùi Vũ Ninh mở to mắt, kinh ngạc quay đầu lại. Mặc dù đúng là cô từng nói muốn giữ khoảng cách, nhưng mong muốn lúc đầu chỉ là đừng tiếp xúc quá gan mà thôi. Cũng không có ý bảo hai người sẽ hoàn toàn xa cách không nhìn mặt nhau. Bây giờ đột nhiên Chu Thời Duật nói muốn đi công tác, còn muốn đi tận nửa tháng. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đột nhiên Bùi Vũ Ninh không muốn nói chuyện cùng người này nữa. Cô lấy hợp đồng mới vừa đưa cho anh lại, kiêu ngạo chớp mắt. Nửa tháng có phải quá ngắn rồi không? Hay anh đi một tháng đi, nếu không thì phát triển một chi nhánh ở bên kia đừng về nữa cũng được. Chu Thời Duật, không cho Chu Thời Duật cơ hội trả lời. Bùi Vũ Ninh nói xong liền quay lại văn phòng của mình, đóng rầm cửa. Cô cũng không biết sao mình lại tức giận như vậy, nhưng cảm giác này thật nghẹn khuất khó diễn tả thành lời. Không sai, khoảng cách là cô đề xuất, Chu Thời Duật là người thực hiện. Nhưng anh ta có nhất thiết phải làm tới vậy, trốn một mạch mấy ngàn cây số. Bùi Vũ Ninh ngồi trên ghế một lúc, tự dưng cảm thấy chồng tài liệu trước mặt chướng mắt. Cô ngồi thẳng dậy, bắt đầu chia ra sắp xếp chúng thành 6 nhóm, muốn xua tan sự khó chịu này. Nhưng đến khi mặt bàn đều đã được sắp xếp lại hết, cô vẫn thấy bứt rứt trong lòng, không bình tĩnh được. Cô lấy ly định uống nước, lại phát hiện ly cũng trống không, không có gì hết. Bùi Vũ Ninh không còn cách nào khác ngoài kiên nhẫn đứng dậy đi đến phòng trà nước bên cạnh. Cô đi không bao lâu, Chu Thời Duật cũng từ văn phòng đi ra. Anh định tới tìm Bùi Vũ Ninh, đi tới cửa mới thấy bên trong không có người. Chu Thời Duật nhìn lướt qua đang muốn rời đi, đột nhiên quay lại nhìn. Anh nhìn thấy trên bàn làm việc của Bùi Vũ Ninh, các tập hồ sơ được xếp thành từng nhóm 6 cái, khuôn mẫu đến kỳ lạ. Chu Thời Duật nhíu mày. Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, loáng thoáng thấy một bóng người bên phòng trà nước, anh lại đi qua. Bùi Vũ Ninh đang pha cà phê cho mình, mái tóc xoăn bồng bềnh buông xõa sau lưng, bộ váy ngắn bó sát tôn lên vóc dáng của cô, đôi mắt hơi rũ xuống, rực rỡ lại có chút lười biếng. Nhưng lúc đại tiểu thư không cười, là người đẹp băng giá không thể tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là lúc này. Thỉnh thoảng cô lại dùng muỗng chọc vào ly, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó, vừa thấy là biết người đẹp băng giá đang tức giận. Dựa trên sự hiểu biết của Chu Thời Duật đối với Bùi Vũ Ninh, không có gì bất ngờ thì có lẽ anh chính là ly cà phê trong tay cô. Anh có chút bất lực, lại có chút buồn cười, có lẽ là tiếng động làm Bùi Vũ Ninh chú ý. Cô ngẩng đầu thấy Chu Thời Duật thì lập tức đứng thẳng lạnh nhạt nói. Anh tới làm gì? Chu Thời Duật để kính trong túi. Từ tốn bước vào. Anh đến gần một bước, Bùi Vũ Ninh lại lùi một bước, cố ý thực hiện thỏa thuận giữa khoảng của hai người. Chu Thời Duật liền ngừng lại, dừng một chút mới nói. Sao em lại không vui rồi? Ai không vui? Bùi Vũ Ninh cười khinh thường. Không biết sao tâm trạng của tôi rất tốt. Anh đi công tác nửa tháng không có ai giám sát tôi. Quản tôi mỗi ngày, ta vui đến mức định lát nữa tan làm sẽ đi bắn pháo ăn mừng nữa kia. Phải không? Chu Thời Duật nhìn cô, Bùi Vũ Ninh hừ một tiếng, quay mặt đi không nói lời nào. Sau vài giây tạm ngừng ngắn ngủi, Chu Thời Duật lấy từ trong túi lấy ra một tấm vé máy bay, dọc theo bàn cà phê đưa cho cô ở đầu bên kia. Vậy có lẽ phải làm em thất vọng rồi. Bùi Vũ Ninh cụp mắt xuống, nhìn thấy tên mình trên vé máy bay, là chuyến bay đến Nam Á vào ngày mốt. Cô ngơ ngác ngẩng đầu. Có ý gì? Chu Thời Duật giữ khoảng cách một chút theo yêu cầu của Bùi Vũ Ninh, nhưng chỉ một ngày mà thôi. Anh không cách nào quen với việc không thấy cô trong tầm mắt của anh. Làm sao anh có thể chịu được việc cô không ở bên cạnh tới tận nửa tháng? Đi công tác cũng là một phần thực tập. Chu Thời Duật nhẹ giọng nói. Tôi chưa từng nói muốn đi một mình. Cốt truyện diễn biến quá nhanh, Bùi Vũ Ninh không kịp đề phòng. Nhưng tôi, dị ứng với tôi, có thể sẽ xảy ra hậu quả khó lường phải không? Chu Thời Duật lặp lại những gì cô đã nói trong bệnh viện. Bùi Vũ Ninh li 3 mét môi dưới, còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, đã thấy Chu Thời Duật nghiêng người về phía trước. Giây tiếp theo, anh đột nhiên nắm nhẹ cổ tay cô, kéo ra ngoài. Kéo thẳng đến bên cạnh anh, như thể đang tự tay xóa bỏ câu nói giữ khoảng cách với nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hai người mặt đối mặt, hơi thở dường như phả vào nhau. Tim Bùi Vũ Ninh đập nhanh hơn, nhìn gần môi của người đàn ông gần trong gang tấc khẽ mấp máy, một giọng nói trầm thấp đầy từ tính rơi vào tai. Tôi sẽ tự gánh hậu quả. Cách chương.